Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, nhưng cái này một bước lại là chỉ xích thiên nhai. Kết giống, theo Hyakun Pokbo ném ra. Siro thân thể màu trắng xuất hiện tại trên sân bãi. Vừa ra trận Siro liền há to miệng. Đối với đối diện Dragonite phát ra một tiếng lòng tin 10 phần tiếng giống. Trong cặp mắt, chiến ý hừng hực chi hỏa đã thiêu đốt. Chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Dragonite. Tùy thời chuẩn bị phát động chính mình mạnh mẽ thế công. Đây chính là con kia dị sắc Garchomp sao. Xác thực thực lực rất không tệ bộ dáng. Tiểu tử này Pokemon đều bồi dưỡng đến hết sức ưu tú. Cái này một điểm 10 phần đáng giá tán thưởng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Siro ra sân. Đứng ở một bên Jai Hiroshi Thiên Vương trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng. Khẽ gật đầu tán thán nói. Thực lực khẳng định là không sai. Goryu nhà tiểu tử kia Dragonite liền bị cái này Garchomp không có phí nhiều ít khí lực liền giải. Quyết hết, tiềm lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Thậm chí có khả năng tại ốc Dragonite phía trên. Bất quá, chấm ngoặc kép. Kanazawa Thiên Vương cũng là mở miệng gật đầu nói. Nhưng là cuối cùng lại bán một cái nút. Bất quá cái gì? Bất quá vẫn là ốc quán quân Dragonite lợi hại hơn thôi. Ốc quán quân cái này Dragonite. Thế nhưng là liền vị kia Goryu đại nhân đều tán thưởng không dứt tồn tại. Con kia Garchomp coi như tiềm lực siêu quần. Tương lai có cơ hội siêu việt ốc quán quân con kia Dragonite. Nhưng này cũng là thật lâu về sau sự tình. Hiện tại, còn kém một chút đâu. Chấm ngoặc kép, lần này ra miệng là Aoshizeru Thiên Vương. Aoshizeru Thiên Vương ngồi tại đu dây bên trên tới lui hai chân của mình. Một mặt không thèm để ý nói. Hiện tại chiến đấu cũng còn không có bắt đầu. Cũng không cần quá sớm kết luận. Chúng ta cái này cấp bậc hẳn là so người khác đều rõ ràng. Huấn luyện ra chỉ huy. Thế nhưng là sẽ đối với Pokemon đối chiến ảnh hưởng tương đương trọng đại. Không nhất định thực lực yếu Pokemon liền sẽ bại bởi mạnh. Không đến cuối cùng một phương ngã xuống. Ai có thể kết luận đối chiến kết quả đây? Agatha Thiên Vương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem Hyakun cùng Siro. Trong miệng nhẹ nói. Agatha Thiên Vương ý tứ. Là ốc quán quân năng lực chỉ huy còn không bằng cái kia mới ra đời tiểu tử. Cái này không khỏi quá buồn cười. Chấm ngoặc kép, Agatha Thiên Vương lời nói gây nên Aoshizeru Thiên Vương một trận phản bác. Hiển nhiên Aoshizeru Thiên Vương 10 phần không coi trọng Hyakun. Hừ, nói nhiều như vậy vô dụng làm gì? Chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Chờ kết quả cuối cùng ra. Chúng ta lại nói cái khác cũng không muộn. Agatha Thiên Vương hiển nhiên không muốn cùng Aoshizeru Thiên Vương nổi tranh chấp, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia tia như ẩn như hiện tiếu dung. Lực chú ý đã tập trung vào sắp bắt đầu đối chiến hai chi Pokemon trên thân. Hừ, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Aoshizeru Thiên Vương nhìn Agatha Thiên Vương không để ý tới mình nữa. Thế là cũng là hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục chú ý trên sân đối chiến. Quán quân một phương. Đã có hai cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Người khiêu chiến một phương. Một con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Một con Pokemon đánh mất ý chí chiến đấu. Song phương cái thứ ba Pokemon đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu. Bắt đầu. Chắc hút sâu nhìn chung quanh một chút Dragonite cùng Siro. Sau đó thẳng đứng duỗi ra hai tay. Đột nhiên từ hai bên đồng thời trượt xuống. Tuyên bố đối chiến bắt đầu. Siro, xông đi lên dùng Dragon Claw. Kết giống, Dragonite, dùng Aqua Tail, giống ô. Sau cùng quyết chiến trong nháy mắt khai hỏa. Siro xong vây cá bên trên kéo dài ra lão dài một đoạn màu tím lam long hệ năng lượng ngưng tụ. Thành Dragon Claw, nhấc chân hóa thành một đạo huyễn ảnh. Cấp tốc hướng phía Dragonite phóng đi. Mà Dragonite... Một cỗ mạnh mẽ dòng nước trống rỗng xuất hiện tại Dragonite cái đuôi phía trên. Dragonite quay người huy động cái đuôi. Mạnh mẽ dòng nước liền hóa thành cột nước vung ra. Kết giống. Đối mặt quét ngang mà đến Aqua Tail. Siro nhẹ nhõm một cái nhảy vọt liền tránh khỏi. Hai chân cách mặt đất, xuất hiện tại Dragon Knight phía trên. Một đôi Dragon Claw hung ác chém ra. Dragon Knight, Thunder Punch, giống ô. Mắt thấy Siro sắp công kích đạt được. Tiến sĩ ốc chỉ lệnh đột nhiên truyền đến. Vừa vặn thi triển xong Aqua Tail Dragon Knight. Động tác lại không chút nào đình trệ. Hữu quyền một trận điện quang lưu truyền. Hung hăng đón Siro Dragon Claw xông lên. Thunder Punch cùng Dragon Claw trong nháy mắt giao phong. Song phương một sát na rằng co không xong. Nhưng chính là một giây sau. Dragon Knight Thunder Punch liền tại Siro mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh ngạc bên trong giải khai Dragon Claw đón đỡ. Một quyền nặng nề mà nện ở Siro trên mặt. Két giống. Siro bị Dragon Knight cái này một mạnh quyền đả đến bay rớt ra ngoài. Trên không trung thật nhanh lắc một cái xong vây cá. Siro bay rớt ra ngoài thân thể liền đứng tại không trung. Cảm giác được trên mặt vẫn như cũ truyền đến đau đớn. Siro đã minh bạch, trước mắt cái này Dragon Knight thực lực. Mạnh có chút không hợp thói thường. Cái này, thật mạnh lực công kích. Chấm ngoặc kép. Hyakun cũng bị Dragon Knight một quyền này chấn nhiếp đến. Tại dĩ vãng đối chiến bên trong, chưa từng thấy qua Siro tại lực lượng đối bính bên trong thua trận. Đây là lần thứ nhất. Siro dùng tốc độ thủ thắng, giơ lên Sandstorm. Lực lượng không phải là đối thủ của Dragon Knight, vậy liền đành phải tốc độ tăng lên, dùng tốc độ đến đánh bại địch nhân trước mắt. Két giống, dừng lại trên không trung Siro. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt ngửa đầu phát ra giống to một tiếng. Sau đó số lượng đông đảo cắt đá nương theo lấy gió mạnh xuất hiện tại trên sân bãi. Đem toàn bộ đối chiến sân bãi bao phủ trong đó. Chính là như vậy. Hiện tại xông đi lên. Dùng lại lần nữa Dragon Claw. Sân bãi bên trên có bão cắt tồn tại. Tầm nhìn đã rất thấp. Nhưng là Hyakun cùng Siro ở giữa cảm ứng sẽ không biến mất. Hyakun vẫn như cũ có thể cảm giác được Siro vị trí cùng nhất cử nhất động của nó. Thế là Hyakun liền ngẩng đầu. Đối với Siro hiện tại vị trí la lớn. Két giống. Bay ở không trung Siro nghe được Hyakun chỉ lệnh khẽ gật đầu. Song vây cá bên trên Dragon Claw lần nữa ngưng tụ. Toàn bộ thân hình tại bão cát bên trong hóa thành một đạo chớp lóe. Tốc độ đã nhanh rất nhiều. Cấp tốc hướng phía Dragon Knight phóng đi. Dragon Knight dùng Agility giống ô mà liền tại Siro phát động tiến công sau một khắc. Tiến sĩ ốc chỉ lệnh lần nữa truyền tới. Rõ ràng có bão cát che chắn tiến sĩ ốc xem mắt. Nhưng là tiến sĩ ốc lại có thể nương tựa theo chính mình nhiều năm đối chiến kinh nghiệm. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau. Nhanh chóng làm ra ứng đối. Mà tại bão cắt tứ ngược sân bãi bên trong, Dragon Knight đưa tay cản trở mặt mình, ngăn cản bão cắt ăn mòn. Đang nghe tiến sĩ ốc chỉ lệnh nháy mắt sau đó, đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, màu vàng thân thể trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà theo Dragon Knight biến mất, Siro Dragon Claw nặng nề mà bổ vào Dragon Knight lúc trước đứng thẳng địa phương. Một vây cá chém trúng không khí, Siro bỗng cảm giác không ổn. Vội vàng hai chân khẽ cong, chuẩn bị nhảy lên không trung. Giống ô, ngay tại Siro vừa vặn chỗ ngoặt chân trong nháy mắt, một đôi có lực cánh tay đột nhiên từ tiểu bạch sau lưng ló ra. Ôm chặt lấy Siro cổ, hai cái màu vàng cánh tay tựa như một thanh khóa sắt khóa lại Siro đầu. Hai chi cánh tay không ngừng dùng sức, không ngừng đối Siro tạo áp lực. Ngoặc kép chấm hỏi, Siro, dùng Bundos. Siro bị Dragon Knight bắt lấy trong nháy mắt. Hyakun liền có cảm ứng. Vội vàng lớn tiếng đối bão cắt bên trong hô. Két giống. Đầu bị khống chế lại. Không có tới cùng rời đi mặt đất nhỏ bạch mãnh vừa nhấc lên chân. Sau đó một cước nặng nề mà đạp ở trên mặt đất. Một cỗ thổ hoàng sắc sóng chấn động lập tức lấy Siro làm trung tâm hướng bốn phía khuấy động. Nguyên bản còn ôm Siro không buông tay Dragon Knight. Trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó liền bị cỗ này sóng xung kích chấn động ra tới. Mặc dù Bundos là mặt đất thuộc tính kỹ năng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền đối hệ phi hành Dragonite không có thương tổn. Nếu là Dragonite rời đi mặt đất lời nói xác thực liền đối Dragonite không được bất kỳ tác dụng gì. Nhưng chỉ cần Dragonite còn đứng ở trên mặt đất, liền vẫn như cũ sẽ trúng chiêu. Dragonite, dùng Hurricane thổi tan bão cát. Tiến sĩ Ốc nghe được bão cát bên trong ẩn ẩn truyền đến Dragonite rên lên một tiếng. Trong lòng minh bạch Dragonite có thể là nhận công kích, nhưng là trước mắt bão cát quá vướng bận tình cảm, cản trở tiến sĩ Ốc tầm mắt, để tiến sĩ Ốc hoàn toàn không rõ ràng bão cát bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm làm ra phán đoán. Giống ô, nhận Bundos công kích Dragonite cắn răng hướng sau lưng lui về phía sau mấy bước. Mỗi một chân đều dẫm mặt đất phanh phanh rung động. Mà đang nghe tiến sĩ Ốc chỉ lệnh về sau, bỗng nhiên há mồm phát ra một tiếng gầm lên, phía sau cánh nhỏ nhanh chóng vỗ, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm phong bạo tại Dragonite chung quanh hình thành. Trong nháy mắt liền đem sân bãi bên trên bão cắt toàn bộ thổi tan, còn lại gió bão nhanh chóng ngưng tụ một chỗ, hội tụ thành một đạo có vô số gió mạnh ngưng tụ thành vòi rồng. Từ trên cao đi xuống hướng phía Siro phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.